nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ken vừa ra khỏi phòng, Mia mở mắt ra tai nhanh chóng mở hộp tủ lấy cái điện thoại khác, nó gọi alo. Chị hả, em cũng tính gọi chị đây. Nói đi, nó khẽ nhếch môi, cậu coi tớ là một con ngốc như vậy sao? Vậy đừng trách tớ quá tàn nhẫn. Rồi nó lấy vali ra sắp xếp đồ đạc. Cách Chương.